Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 177 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Không thể nào, Cục Phong Ma Vương tối mặt, không khỏi kêu lên. Hết lần này đến lần khác hắn sử dụng con át chủ bài, thi triển những tuyệt kỹ, vậy mà Diệp Thiên chỉ dùng duy nhất một thái độ bình tĩnh, hóa giải tất cả những đòn tấn công của hắn. Thậm chí hắn còn chẳng thể phá vỡ được hàng phòng ngự của cậu. Lúc này Diệp Thiên còn dùng tay không chặn đứng nhát đao sau khi hắn hợp thể với áo giáp Ma Hoàng. Thật sự là điều này khiến hắn có một cái nhìn hoàn toàn mới về sức mạnh của loài người. Một suy nghĩ vụt hiện lên trong đầu hắn. So với con người trước mặt này, dù con là những thiên sứ phương Tây năm xưa đánh ập tới Ma Hoàng thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chơi với ông cũng đủ rồi. Đúng lúc này Diệp Thiên ngước nhìn và nhếch miệng cười chế nhạo. Trong lúc lên tiếng, cậu siết mạnh tay, đao quang màu đen được luyện thành kia lập tức bị bóp mạnh, những mảnh vụn bay đầy trời, rồi một tiếng nổ vang lên tạo thành những đốm sáng dài ra trong không gian. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cụ Phong Ma Vương còn đồng tử. Áo giáp màu hoàng trên người hắn lập tức có cảm ứng, bèn phát ra tiếng kêu cảnh báo và khẽ run lên. Còn Diệp Thiên lúc này chỉ để lộ ra vẻ điềm nhiên trước giờ chưa từng có, giống như một thần linh đang nhìn xuống đám con sâu cái kiến vậy. Ông có thể sử dụng nhiều tuyệt kỹ như vậy trước mặt tôi là vì trước đó ông không chịu xuất ra Ma Như Ý. Khi Ma Như Ý xuất hiện thì tôi đã thật sự mất đi kiên nhẫn đối với ông rồi. Mắt cậu sáng lấp lánh, năm ngón tay xoay trong không gian, một kiếm quang màu đỏ hiện ra trong tay cậu. Không hay rồi. Cụ Phong Ma Phương tỏ ra cảnh giác và cảm thấy kinh hoàng. Hắn định thu hồi Ma Như Ý vào trong thần phủ, nhưng dù hắn có phản ứng nhanh thế nào thì vẫn chậm hơn một bước. Khi suy nghĩ vừa vụt lên trong đầu hắn thì kiếm quang kia đã giáng xuống với tốc độ nhanh như điện xẹt, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Ma Như Ý. Một tia máu màu đen bắn ra, cánh tay được bao phủ bởi áo giáp Ma Hoàng bị chặt đứt. Đồng thời hình của Diệp Thiên giống như hồn ma xuất hiện đột ngột trên đầu hắn, tay phải cậu chụp mạnh siết chặt lấy Ma Như Ý đang phát ra ma lực cực mạnh kia. Mảnh Ma Như Ý tôi thu hồi nhé. Năm ngón tay Diệp Thiên siết chặt thu hồi một phần tư của Ma Như Ý. Ánh mắt cậu bá đạo như chứa đựng cả đất trời và nhìn Cụ Phong Ma Vương với vẻ khinh thường. Lúc này Cụ Phong Ma Vương đã đứng ngây tại chỗ, nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình với vẻ thất thần, không nói nên lời. Tới bây giờ hắn vẫn khó có thể tưởng tượng được những gì xảy ra. Bản thân hắn đã chịu gói áo giáp Ma Hoàng phòng ngự của hang ma phương Tây, nhưng trong nháy mắt cũng đã bị Diệp Thiên chém đứt cánh tay được bao phủ bởi lớp áo giáp. Nhát kiếm của Diệp Thiên với uy lực kinh người, đến ngay cả lớp phòng ngự của áo giáp Ma Hoàng cũng không là gì. Thuộc hạ của hắn đã sớm bị dọa sợ tới mức mềm nhũn người. Rất nhiều yêu ma quỷ quái đều liếc nhìn qua hướng khác, không dám nhìn trực diện vào Diệp Thiên. Chỉ cảm thấy lúc này trên người cậu đang phát ra ánh sáng vàng chói mắt, hàng vạn trượng hơn cả ánh mặt trời. Bọn họ đi theo Cụ Phong Ma Vương không biết bao lâu mà chưa bao giờ thấy Cụ Phong Ma Vương bị thê thảm như vậy. Con người kia, cậu dám đoạt Ma Như Ý. Cụ Phong Ma Vương kinh động, sau khi khựng người thì mới phản ứng lại. Hắn ngước nhìn Diệp Thiên, mắt long lên sòng sọc, từng tia máu hằn rõ thần sắc như phát điên. Trả lại Ma Như Ý cho tôi. Cánh tay còn lại của hắn nhấc lên, bàn tay với những cái vảy màu đen kịt quét tới chụp lấy Diệp Thiên như muốn đòi lại Ma Như Ý. Ma Như Ý là phá bảo tu luyện của hắn, đại diện cho ma lực và sức mạnh gốc rễ của hắn. Một khi bị mất đi Ma Như Ý thì hắn sẽ mất đi nguồn sức mạnh, rất nhiều kỹ pháp thần thông không thể nào sử dụng, sức chiến đấu cũng bị giảm sút. Dù hắn có là Cụ Phong Ma Vương thì cũng sẽ trở thành trò cười trong hang ma phương Tây. Giang sơn đông ma của hắn sẽ không thể ổn định được nữa. Tôi từng nói rồi, Ma Như Ý tôi thủ giữ. Diệp Thiên với ánh mắt vô tình. Khi Cụ Phong Ma Vương giơ tay lên thì kiếm quang trong tay cậu khẽ nhấc lên, một vạt máu bắn ra, cánh tay còn lại của Cụ Phong Ma Vương một lần nữa phun ra máu màu đen và cũng bị cắt đứt, trước sau chưa tới 10 nhịp thở. Một trong tứ đại ma vương đã mất đi cả hai cánh tay, giống như một con chó bị thương. Cảnh tượng này bất kỳ quái vật yêu ma nào trong đám hang ma phương Tây cũng đều nhìn thấy và cảm thấy ớn lạnh. Và điều khiến người ta kích động và hoang mang nhất đó là cô gái xinh đẹp thuộc về hắn được Diệp Thiên bảo vệ trong một lớp bảo vệ màu đỏ, khẽ dao động đôi mắt nhìn về phía Cụ Phong Ma Vương với hai cánh tay bị đứt, giống như cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Tất cả những gì đã xảy ra trước mắt đều quá mức chân thật. Cô gái đã sống trong ác mộng 50 năm, vốn tưởng cơn ác mộng này sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi chết. Nhưng hôm nay người thanh niên giống như chiến thần này đã giáng thế, đánh bại cụ Phong Ma Vương. Mà trước giờ cô gái luôn coi hắn là kẻ địch. Cảnh tượng này cô gái không biết đã mơ mộng biết bao nhiêu lần. Nhưng cô gái biết đó chỉ là huyễn hoặc. Nào ngờ ngày hôm nay huyễn ảo đã trở thành sự thực. Cô gái khẽ dao động đôi mắt, nhìn về người đàn ông đang đặt một tay sau lưng, tay còn lại đang cầm kiếm quang. Hóa ra thế giới này thật sự có những anh hùng có đủ khả năng vận chuyển càn khôn. Mà người anh hùng cái thế này còn cùng là người như cô gái. Một con người thật sự đã chặt đứt hai tay của cụ Phong Ma Vương. Thế nhưng dường như Diệp Thiền không chỉ dừng lại ở đó, ánh mắt cậu trở nên lẫm liệt, cậu nói vang lên như tử thần. Cậu tuyên bố, trước đây tôi từng nói, nếu như chủ động giao ra Ma Như Ý để tôi đưa cô ấy đi, thì tôi sẽ không ra tay. Nhưng các ông lựa chọn sai mất rồi, tôi trước giờ đã nói là làm. Giờ đây tôi sẽ dùng máu để rửa Đông Ma Vực này. Ánh mắt cậu trở nên âm sầm, giống như mang theo hệ thống truy vết khóa chặt lấy cụ Phong Ma Vương. Bắt đầu từ cụ Phong Ma Vương. Vừa dứt lời, kiếm thánh hồn trong tay cậu lại chém xuống. Ánh sáng màu đỏ dài hàng trăm thước của thanh kiếm quét ngang bầu trời, khiến cho hư không như chia làm hai và chém về phía đầu của cụ Phong Ma Vương. Thanh kiếm chém xuống, một vết cắt rõ ràng xuất hiện ở vùng ngực khiến cho hắn tách ra. Vương thượng, đám quái vật yêu ma được hưởng sái sự vinh quang hàng vạn năm của cụ Phong Ma Vương kêu lên kinh hãi. Cụ Phong Ma Vương không hề phản kháng, cơ thể bị chia làm hai, hắn bị đánh gục trước mặt tất cả đám đông. Tại vết thương của cụ Phong Ma Vương không hề có máu phun ra, mà cơ thể hắn khẽ vặn vẹo biến thành một hư ảnh và bay lơ lửng ra phía sau, cuối cùng tạo thành hai làn khói xanh hòa vào không gian. Hai luồng khói xanh bay ra, sau đó lại tập hợp lại, dần dần hình thành lên cơ thể của cụ Phong Ma Vương một lần nữa. Mặc dù cơ thể này vẫn mất đi hai cánh tay, nhưng vết thương trên ngực hắn thì sớm đã biến mất, giống như chưa từng bị xuất hiện. Diệp Thiền khẽ nhíu mắt và cảm thấy kinh ngạc. Nhát kiếm vừa rồi cậu chém xuống khiến cậu cảm nhận rõ ràng là đã đâm trúng cụ Phong Ma Vương, nhưng nhát kiếm dường như không hề khiến hắn bị thương, mà ngược lại chỉ khiến xuống ma cung bị tiêu hủy tới hoàn toàn. Cơ thể của cụ Phong Ma Vương lại hình thành, phát ra tiếng cười sắc sược. Đồ con người thối tha, dù tôi không phải là đối thủ của cậu, dù cậu đã đoạt mất Ma Như Ý thì cậu cũng không giết nổi tôi đâu. Tôi là cụ Phong Ma Vương, chỉ cần khí lưu của thế giới này còn tồn tại thì tôi sẽ bất tử, không thể tiêu diệt và chẳng ai giết nổi tôi hết. Diệt Thiên chẳng buồn để tâm tới lời nói của hắn, kiếm thánh hồn trong tay cậu lại phát ra ánh sáng màu đỏ và chém từ trên xuống. Nhát kiếm này chém xéo xuống quét qua ngực của cụ Phong Ma Vương, khiến cho hắn bị chém nghiêng làm hai, nhưng lần này vẫn không hề có bất kỳ máu chảy hay vết thương xuất hiện. Cụ Phong Ma Vương bị chém làm hai vẫn bay ra sau rồi tạo thành hư ảnh và tập trung lại, không hề hấn gì. Không có tác dụng gì sao? Cô gái xinh đẹp nhìn thấy cảnh tượng đó thì kinh ngạc. Từ khi chịu sự uy hiếp của cụ Phong Ma Vương hơn 50 năm qua, lần đầu tiên cô gái thấy hắn có được năng lực như vậy. Loại người ngu ngốc, dù cậu có tấn công bao nhiêu lần thì cũng đều vô tác dụng thôi. Cụ Phong Ma Vương thần sắc điên cuồng, giọng nói khàn khàn vang lên. Trên thế giới này chẳng có thứ gì có thể cản được gió, mà tôi thì lại là gió. Trên không trung, Diệp Thiền cất Ma Như Ý vào trong nhẫn không gian, đôi mắt khẽ nhèo lại. Nguyên tố hóa ư? Hai nhát kiếm vừa rồi cậu đã sớm cảm nhận được, cụ Phong Ma Vương cũng là một kẻ có năng lực đặc biệt thuộc nguyên tố hệ thống tự nhiên. Hắn không chỉ có thể gọi gió mà còn dùng gió để chiến đấu, hơn thế còn có thể biến cơ thể thành nguyên tố dung hòa vào không khí, khiến người khác không thể bắt được cơ thể thật của hắn. Tình huống này trước đây Diệp Thiền đã từng gặp, giống như nữ thần lửa Holly Inn cũng là một người có siêu năng lực nguyên tố lửa, có thể tự biến mình thành nguyên tố khi bị tấn công. Nếu như chân lực hoặc chân nguyên có thể tu tới một cảnh giới nhất định thì còn tu được cả huyền lực, và khi đó thì không thể nào bắt được họ. Cụ Phong Ma Vương trước mặt so với Holly Inn thì còn mạnh hơn một cấp. Hắn là gió, là không khí, bất kỳ môi trường nào cũng đều có thể dung hòa hắn bên trong. Hóa ra là như vậy, không gian xung quanh đều để cụ Phong Ma Vương sử dụng sao? Có thể từ vô hình biến thành xác thịt, xem ra muốn giết được Ma Vương thì đúng là khó như lên trời nhỉ. Diệp Thiền suy nghĩ, trong lời nói của cậu có sự tán thưởng cũng có sự cảm thán. Con người kia, cậu nói không sai. Cụ Phong Ma Vương xóa đi lớp giáp mà hoàng, hồi phục lại bộ dạng của người đàn ông trung niên, hắn cười lạnh lùng. Dù cậu có mạnh tới đâu thì đã làm gì được tôi. Muốn gột rửa Đông Ma vực của tôi, cậu có thể làm được. Nhưng muốn giết tôi thì đúng là nằm mơ. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ điên cuồng. Dù hôm nay hắn có bị đánh bại, thì sự uy nghiêm mà hắn cần để lại cũng vẫn phải có. Khi hắn tưởng rằng Diệp Thiên đã hết cách với mình, thì Diệp Thiên đột nhiên bật cười khịt mũi lạnh lùng. Cụ Phong Ma Vương, ông đánh giá mình quá cao rồi. Nguyên tố hóa của ông đúng là phiền phức thật. Người khác không giết nổi ông thì đối với tôi cũng chỉ là nhọc công hơn một chút thôi. Vừa dứt lời, kiếm thánh hồn trong tay Diệp Thiên biến mất, hai tay cậu đặt trước ngực rồi kéo ra trước. Trong không gian màu đỏ, một ngọn lửa hừng hực xuất hiện, giữa hai tay Diệp Thiên hình thành một sợi roi lửa dài. Trên roi lửa phát ra nhiệt độ cao khủng khiếp, như có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Diệp Thiên đưa tay phải ra, ngọn lửa giống như con rắn uốn éo xuất hiện. Đầu roi bắt đầu lao đi trong không gian, cong lên một góc khi Diệp Thiên vung roi và bắt đầu dịch chuyển. Một giây sau, một đường lửa như roi rồng được hình thành. Một ngọn lửa tròn ở giữa phát ra nhiệt độ và lực hút ghê người, khiến cho không khí xung quanh đều bị đốt cháy và hút sạch vào trong tâm của ngọn lửa. Cái gì? Cụ Phong Ma Vương thất kinh. Nhưng muốn bỏ chạy đã quá muộn. Lực hút cực mạnh đã khiến hắn bị cuốn vào trung tâm ngọn lửa. Dù hắn có là nguyên tố hóa thì cũng chẳng có gì giúp được. Dòng khí lưu xung quanh cũng đều bị cuốn vào. Phệ Thiên Long Diệm khủng khiếp đã tiêu diệt tất cả. Một đời ma vương thống lĩnh hàng nghìn năm hàng ma phương Tây, vậy mà lúc này lại bị cuốn vào dòng lửa, phát ra tiếng gào thét thê lương và dần biến mất. Trong không gian, ba bóng hình cũng vội có mặt, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng cụ Phong Ma Vương bị cuốn vào vòng lửa, cả ba đều đánh mắt và rơi vào im lặng. Cây roi lửa dài thườn thượt tạo thành những vòng lửa cuồn cuộn trong không gian, nuốt chửng cụ Phong Ma Vương, khiến hắn bị đốt cháy thành tro bụi. Cảnh tượng khủng khiếp đó khiến đám quái vật yêu ma sững sờ, biểu cảm đâu ra. Bầu trời ma cung lúc này có ba bóng hình vừa xuất hiện. Ba người này chính là ba ma vương của Nam Bắc Tây đã thông qua một không gian kết nối khác giữa Đông Ma Vực và ba ma vực còn lại. Và cũng chỉ là ba ma vương còn lại trong bốn ma vương nước lửa gió sấm sét. Khi bọn họ tới nơi thì vừa hay nhìn thấy cảnh tượng cụ Phong Ma Vương bị đốt cháy. Ba nhân vật bá đạo hàng đầu lúc này đều tái mặt với vẻ không dám tin. Cụ Phong Ma Vương là người có năng lực siêu nguyên tố gió, cơ thể hắn có thể dung hòa với vạn vật trong không gian. Chỉ cần nơi nào có không khí thì đều có thể trở thành chất dẫn cho cơ thể hắn biến hóa khôn lường. Muốn giết chết hắn, trừ khi là người có tu vi cao hơn khóa chặt không gian xung quanh hắn, dùng sức mạnh cực lớn phá hủy toàn bộ dòng khí lưu trong từng mm không gian thì mới được. Vậy mà lúc này cụ Phong Ma Vương đã bị tiêu diệt hình thần ngay trước mặt ba người bọn họ. Đến cả thần hồn cũng bị đốt sạch sẽ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng tại hàng ma phương Tây lại xảy ra sự việc khác thường như vậy. Sau khi ba đại ma vương ngây người thì đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, người gây ra mọi chuyện. Họ nhìn Diệp Thiên chằm chằm với đồng tử co lại. Con người à? Bọn họ không thể tin được kẻ giết cụ Phong Ma Vương lại không phải là yêu mà được sinh ra trong hàng ma phương Tây, mà là một con người. Diệp Thiên thu tay lại đặt sau lưng, do lửa hừng hực cũng lập tức biến mất. Đất trời trở lại vẻ bình lặng vốn có của nó, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Cậu ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông trung niên, mặt với đôi mắt nhèo lại. Trong cảm nhận của cậu, ma khí trong cơ thể của những người này đều hừng hực, không hề yếu hơn cụ Phong Ma Vương. Có lẽ không cần đoán thì cậu cũng đã biết thân phận của bọn họ. Nghĩ tới đây cậu nhích miệng cười. Vốn định đi tìm từng người một, thật không ngờ các người lại tự động tập kết ở Đông Ma Vực, giúp tôi tiết kiệm được không ít thời gian. Nghe Diệp Thiên nói vậy, ba đại ma vương sầm mặt như gặp phải kẻ địch. Con người kìa, rốt cuộc cậu là ai? Nghe giọng điệu của cậu thì sau khi giết cụ Phong Ma Vương còn muốn giết cả chúng tôi nữa vậy. Ba ma vương tập hợp đứng về cùng một chiến tuyến. Nếu là những quái vật khác của hàng ma phương Tây thì dù có là sáu yêu điện cũng khó mà có thể chặn được sức mạnh này. Vậy mà Diệp Thiên trông vô cùng khinh thường bọn họ. Cậu chỉ thản nhiên nói, cụ Phong Ma Vương bị tôi giết là vì không chịu giao ra Ma Như Ý. Nếu ba người chịu hợp tác chủ động giao ra những mảnh còn lại của Ma Như Ý cho tôi thì có thể bình an vô sự rời khỏi đây. Tôi tuyệt đối sẽ không khiến các người bị thương. Cậu chỉ về chỗ khi nãy ngọn lửa biến mất. Vừa rồi cụ Phong Ma Vương chọn lựa sai rồi, kết cục thì mọi người cũng đã thấy rồi đấy. Hy vọng ba người cẩn thận lựa chọn, đừng sai. Giọng điệu của Diệp Thiên không hề có sự uy hiếp hay miễn cưỡng, nghe như một chuyện vô cùng bình thường. Như đối với ba ma vương kia thì khiến bọn họ dựng cả tóc gáy. Bọn họ cảm thấy ớn lạnh, sát ý tinh thuần như vậy bao lâu họ chưa từng thấy. Trong mắt Diệp Thiền, họ không nhìn thấy bất kỳ sự giận dữ thù hận nào, chỉ đơn giản như việc một người nông dân đang trên đường về nhà. Bạn nhìn thấy một tảng đá to chặn ngay trước cửa và việc của bạn là chỉ cần rời tảng đá đi mà thôi. Còn Diệp Thiên chính là người nông dân đó và bọn họ thì chính là tảng đá. Cô gái xinh đẹp lúc này không biết phải nói như thế nào. Tứ đại ma vương vẫn là những người thống lĩnh kim tự tháp trong hàng ma phương Tây. Cả bốn giống như bốn cái kiềng đứng vững vàng, có ai mà dám làm càn hay sức dược chứ? Thế nhưng lúc này, khi Diệp Thiên giết chết một trong bốn người, chèn ép ba người còn lại, thì khí thế của người anh hùng này đúng là không biết dùng từ gì để miêu tả. Dù đối phương đông người, nhưng chỉ cần có Diệp Thiên ở đây thì mọi chuyện giống như được định sẵn vậy, chẳng gì có thể xoay chuyển. Tinh thần dũng cảm cũng chỉ được miêu tả đến thế là cùng. Ma Như Ý, thứ cậu muốn là Ma Như Ý sao? Một trong tứ đại ma vương kiểm soát nguyên tố nước là Cuồng Bộc Ma Vương lên tiếng. Hai ma vương còn lại, Bạo Viêm Ma Vương, Bôn Lôi Ma Vương cũng đều tái mặt. Ma Như Ý là mệnh căn của bọn họ, vô cùng quan trọng. Diệp Thiên lại chủ động đòi bọn họ giao ra thì khác gì lấy mạng của bọn họ chứ. Ma Như Ý là pháp bảo tu luyện căn nguyên của chúng tôi, sao có thể dâng cho người khác? Yêu cầu của các hạ quá phải là quá đáng hay không? Bạo Viêm Ma Vương nhìn chằm chằm Diệp Thiên và trầm giọng. Diệp Thiên là con người, bọn họ là ma vật, trước giờ luôn tỏ ra khinh thường con người. Nhưng lúc này đến cả Bạo Viêm Ma Vương cũng phải dùng từ các hạ để gọi Diệp Thiên, thì có thể thấy đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của ma vương các đời. Nhìn từ phương diện khác, hắn thực sự đã cảm thấy sợ Diệp Thiên rồi. Không chỉ có hắn mà Cuồng Bộc Ma Vương, Bôn Lôi Ma Vương cũng có cùng suy nghĩ. Cảnh tượng Cụ Phong Ma Vương chết giống như một cơn ác mộng ghim sâu vào trong đầu bọn họ. Quá đáng sao? Đôi mắt Diệp Thiên khẽ dao động, cậu khịt mũi khẽ cười. Tôi nghĩ các người nên hiểu rõ, hiện tại tôi đang cho các người lựa chọn, chứ không phải thương lượng. Giao thì sống, mà không giao thì chết. Diệp Thiên đưa ra ba ngón tay. Sau ba nhịp thở hãy đưa ra đáp án cho tôi. Nói xong, ngón tay thứ nhất của Diệp Thiên gặp lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ba vị ma vương đều nín thở với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ tung hành hàng nghìn năm ở hàng ma phương Tây, cũng chưa từng thấy một kẻ nào bá đạo như người này. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Bôn Lôi Ma Vương. Bôn Lôi Ma Vương không chỉ là người có năng lực tấn công mạnh nhất trong tứ đại ma vương, mà còn là người thông minh nhất. Mặc dù tứ đại ma vương trước giờ không hợp, nhưng luôn tỏ ra đoàn kết và để cho Bôn Lôi Ma Vương đưa ra quyết định cuối cùng. Bôn Lôi Ma Vương suy nghĩ, một lúc sau hắn bèn mở miệng khi ngón tay thứ hai của Diệp Thiền gập xuống. Các hạ, cho phép tôi hỏi một câu, cậu cần Ma Như Ý có phải là để khởi động kết giới hoang vực không? Lời nói của hắn khiến Diệp Thiền khựng người và liếc nhìn. Thì sao? Bôn Lôi Ma Vương thấy biểu cảm của Diệp Thiền thì biết là mình đã đoán đúng. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Thiên và mỉm cười. Nếu các hạ đã muốn khởi động kết giới hoàng vực thì đơn giản hơn nhiều rồi. Nếu tôi đoán không nhầm thì 1/4 của Ma Như Ý trong tay Cụ Phong Ma Vương đã bị các hạ lấy được. Giờ chỉ cần cả ba người chúng tôi cùng các hạ tới hoàng vực cùng sử dụng Ma Như Ý là có thể mở kết giới. Mở kết giới hoàng vực sao? Sau khi mở kết giới, chúng tôi sẽ thu lại Ma Như Ý của mình. Như vậy chúng tôi có thể giữ lại Ma Như Ý, lại có thể giúp các hạ đạt được điều mình mong muốn. Mọi người không tổn hại hòa khí, có phải là đôi bên đều tốt đẹp không? Diệp Thiên cười lạnh lùng. Tôi lấy hết Ma Như Ý của các người về tay, tự mở kết giới hoàng vực. Như vậy đối với tôi chẳng phải là càng yên ổn hơn sao? Bôn Lôi Ma Vương nghe thấy vậy lập tức gật đầu. Các hạ nói không sai. Như vậy đối với cậu mà nói đúng là chẳng hề hấn gì. Nhưng cậu có từng nghĩ nếu như chúng tôi phá hủy Ma Như Ý trước không? Các hạ cướp Ma Như Ý, chúng tôi ba người có thể không phải là đối thủ, nhưng chúng tôi có đủ tự tin rằng trước khi các hạ giết chết chúng tôi thì chúng tôi có thể phá hủy Ma Như Ý trước rồi. Như vậy các hạ phải làm sao? Hắn nhìn Diệp Thiên chăm chăm, không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào. Hắn đang cá cược xem Diệp Thiên có dám mạo hiểm hay không. Diệp Thiên khẽ dao động đôi mắt nhìn chăm chăm Bôn Lôi Ma Vương một lúc rồi nhếch miệng cười. Thú vị. Bôn Lôi Ma Vương nói không sai. Đúng là cậu có thể giết chết cả ba ma vương, nhưng lại không thể chắc chắn là có thể đoạt được Ma Như Ý còn nguyên vẹn trước khi bọn họ chết hay không. Nếu như xảy ra sơ suất gì, kết giới hoang vực sẽ phải đợi thêm 9 năm nữa mới có thể mở ra được. Về điểm này cậu không dám cá cược. Tốt lắm, ông đã chủ động đưa ra lời yêu cầu thì chuyện này đơn giản hơn rồi. Ba người cùng tôi tới hoàng vực, sau khi kết giới mở ra, mọi người có thể mang ma như ý rời đi, tôi tuyệt đối không cản trở. Nghe Diệp Thiên đồng ý, Bôn Lôi Ma Vương biết là mình đã đúng. Hai ma vương còn lại cũng lập tức thở phào. Một giây sau, ma lực truyền âm rót vào tai của Cuồng Bộc Ma Vương và Bạo Viêm Ma Vương, đó chính là Bôn Lôi Ma Vương. Hai người nghe xong lập tức hội ý đi theo Bôn Lôi Ma Vương và cùng cung kính hành lễ với Diệp Thiên. Nghe lời dặn dò của các hạ, chúng ta lập tức khởi hành. Tam đại ma vương khẽ cúi người, khi Diệp Thiên không để ý thì bọn họ để lộ ra vẻ âm sầm. Đúng là loài người ngu ngốc, đợi đến khi tới được kết giới hoàng vực thì cũng là nơi chôn sống của cậu thôi. Trên không trung, tam đại ma vương cúi đầu hành lễ với Diệp Thiên. Cảnh tượng đó khiến cho đám quái vật yêu ma vốn kinh hãi giờ càng thêm tuyệt vọng. Con người này mạnh tới như vậy thì hang ma phương Tây chẳng phải là để mặc cho cậu ta giới tung cả đất trời sao? Diệp Thiên với sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn ba vị ma vương và thản nhiên cười. Được, đợi tôi xử lý xong việc ở đây thì chúng ta lập tức khởi hành. Ba ma vương nghe thấy vậy thì khựng người, cảm thấy kỳ lạ. Không biết các hạ còn chuyện gì cần phải xử lý? Đôi mắt Diệp Thiên vẫn vô cùng thản nhiên. Trước đó tôi từng nói phải rửa máu cho Đông Ma Vực, Cụ Phong Ma Vương chỉ là người đầu tiên mà thôi. Vừa dứt lời, cậu xiết năm ngón tay, ngọn lửa lập tức bùng lên kéo dài trong không gian, tạo thành một con rồng lửa dài hàng trăm thước nuốt gọn mà cùng. Hàng nghìn hàng vạn yêu ma quái vật lúc này đều bị bao trùm bởi ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên xé rách bầu trời, rồi tất cả hóa thành hư không. Đối với những kẻ này, Diệp Thiên không hề cảm thấy lưu luyến. Hàng ma phương Tây rộng lớn đối với đám quái vật yêu ma mà nói, thì con người là loại vật giúp chúng chơi đùa vừa rẻ lại vừa vui. Nếu như không phải thực lực của cậu đủ mạnh thì lúc này người bị sỉ nhục đánh bại đã là cậu rồi. Khi cậu chiến đấu với Cụ Phong Ma Vương, đám yêu quái này có ai mà không nhìn thấy nhát đao cậu chém xuống hắn chứ? Đám người ở Đông Ma Vực có mặt này chẳng có ai là vô tội cả, phải giết chết. Nhìn thấy hành động của Diệp Thiên, ba ma vương đều đành mặt, trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu. Ngọn lửa mà Diệp Thiên kiểm soát đúng là quá quỷ dị. Cụ Phong Ma Vương chính là kẻ đã chết dưới ngọn lửa này. Còn Diệp Thiên thì không muốn quan tâm tới suy nghĩ của ba ma vương. Cậu quay người lập tức bước tới người phụ nữ xinh đẹp đang bị luồng sáng màu đỏ đâm bao trùm bảo vệ. Giải quyết xong rồi. Từ ngày hôm nay cô không cần phải phục tùng đám ma quái này nữa. Là con người thì nên có sự tôn nghiêm của một con người. Cô gái xinh đẹp nhìn chăm chăm vào mái tóc bạch kim tung bay của Diệp Thiên, đôi mắt trở nên dao động và dịu dàng hơn. Một giây sau, cô gái quỳ xuống trước Diệp Thiên. Cảm ơn đại nhân đã cứu mạng tôi thoát khỏi địa ngục. Không sai, cuộc sống 50 năm qua ở hang ma phương Tây không khác gì là địa ngục. Nếu như không phải cô gái vẫn được khát vọng có thể thoát ra thì có lẽ đã sớm không kiên trì nổi mà lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình. Đối diện với lời cảm ơn của cô gái, Diệp Thiền vẫn vô cùng thản nhiên. Cậu đưa tay lên, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng dìu cô gái đứng dậy. Cảm ơn thì không cần, tôi giúp cô chỉ là vì cũng là con người giống tôi. Đối với Diệp Thiền mà nói, cậu ít khi quan tâm tới việc sống chết của người khác, nhưng việc gặp được cô gái xinh đẹp này khiến cậu cảm thấy sự tôn nghiêm của con người đã bị đám ma vật chà đạp, nên mới giúp cô gái đòi lại công bằng. Mặc dù cô gái xinh đẹp đã đứng dậy nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích. Cô gái nhẹ nhàng nói với cậu, chuyện này đối với đại nhân mà nói chỉ là một cái phất tay, nhưng đối với tôi chẳng khác gì là tạo ân đức. Lần này quay trở về thế giới loài người, đợi tôi và gia đình sau khi đoàn tụ sẽ lập tức đi tìm cậu. Cả đời này tôi nguyện làm nô tài cho cậu. Cô gái là một kẻ mạnh hoàng cấp đỉnh phong mà lúc này lại nói với Diệp Thiên như vậy. Việc từ bỏ sự tôn nghiêm và quốc cách cao quý của bản thân, tình nguyện đi theo cậu, thì có thể thấy tấm chân tình của cô gái vô cùng sâu sắc. Tôi nói rồi, không cần. Diệp Thiên xua tay rồi lập tức hỏi, phải rồi, đã quen cô lâu như vậy mà chưa biết tên của cô. Cô gái xinh đẹp khẽ khựng người rồi mới đáp, thưa đại nhân, tôi tên Hoa Thanh Hà. Hoa Thanh Hà. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiên khẽ đánh mắt, cậu lẩm bẩm, chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại không nghĩ ra được gì. Cậu chìm vào im lặng một lúc rồi thản nhiên lên tiếng. Cụ Phong Ma Vương đã bị tôi giết, cô tự do rồi. Nhưng dù tôi chưa thể đưa cô rời khỏi hang ma phương Tây được, giờ tôi phải tới hoang vực một chuyến, tới đó tìm bảo vật. Trước khi tìm được, e rằng cô vẫn phải đi cùng tôi. Đợi khi tôi tìm được rồi sẽ đưa cô rời đi. Hoa Thanh Hà cảm thấy rất trân trọng và khâm phục Diệp Thiên. Nghe Diệp Thiên nói vậy, cô ta gật đầu không chút do dự. Dạ, tôi nghe theo lời dặn dò của đại nhân. Bà Ma Vương đứng bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn. Nghe hai người nói xong, Bạo Viêm Ma Vương với tính cách nóng nảy đã không nhịn được mà cười lên tiếng. Các hạ, giờ chúng ta có thể hành động được chưa? Diệp Thiên liếc nhìn ba người rồi mới gật đầu. Đi thôi, tới hoàng vực. Cậu dứt lời thì ba ma vương đã tạo thành ba luồng sáng lao lên trời, đi trước dẫn đường. Diệp Thiên dẫn theo Hoa Thanh Hà bám sát ngay phía sau. Trên không trung, Hoa Thanh Hà cứ nhìn Diệp Thiên và dùng chân nguyên để truyền âm. Đại nhân, mỗi một ma vương trong tứ đại ma vương đều vô cùng mưu mô độc ác. Cậu thật sự tin bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện làm việc cho cậu sao? Tôi luôn cảm thấy họ đang vạch ra một âm mưu gì đó, mong cậu cẩn thận. Diệp Thiên nghe thấy vậy chỉ thản nhiên cười. Cô nhìn cũng kỹ đấy nhỉ. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ tin tưởng đám quái vật đó sao? Mặc dù bà Ma Vương đã đồng ý sẽ giúp cậu mở kết giới hoàng vực, nhưng họ dùng thần thức để trò chuyện thì sao có thể tránh nổi con mắt của Diệp Thiên? Cậu biết rất rõ Tam Đại Ma Vương đang lên kế hoạch mở ám, mới chủ động đề xuất việc giúp cậu mở kết giới hoàng vực. E rằng trong kế hoạch còn có cả mùi vị của sự chết chóc. Nhưng dù như vậy thì Diệp Thiên vẫn không hề lo lắng. Cậu khẽ siết nằm ngón tay, truyền âm tới Hoa Thanh Hà. Dù bọn họ muốn làm gì thì kết quả cũng vẫn vậy mà thôi. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ âm mưu nào cũng đều vô ích. Hoa Thanh Hà cảm thấy kinh ngạc. Cô ta nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của Diệp Thiên, chỉ cảm thấy khí tức từ người đàn ông này phát ra hừng hực, giống như cả đất trời trong mắt cậu đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Năm người trong không gian, sau khi vượt qua một đoạn đường dài thì cuối cùng cũng tới được một vùng đất hoang lạnh. Phóng tầm mắt, chỉ thấy cát vàng bao la, không hề có nguồn nước hay thực vật. Mùi vị chết chóc nồng nặc từ mặt đất bốc lên, không thể xua đi hết, giống như là sa mạc nguyên tử, trước mặt không hề có bất kỳ sự sống hay hy vọng nào. Bồn Lôi Ma Vương đưa tay chỉ về phía sa mạc cằn cỗi. Các hạ, đó chính là lối vào của hoang vực. Kết giới hoang vực được giấu trong đó, nếu cậu muốn vào hoang vực thì phải mở kết giới. Diệp Thiên nhìn về phía hướng chỉ của Bôn Lôi Ma Vương. Đập vào mắt là hư không, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng ở chỗ đó lúc này là một không gian với sức mạnh thần bí đang bao trùm một cách mơ hồ. Cậu biết đây chính là hoàng vực. Tiếp theo phải làm gì? Cậu lấy ra mảnh tàn của Ma Như Ý thuộc về Cụ Phong Ma Vương từ nhẫn không gian và hỏi ba ma vương còn lại. Ba ma vương thấy vậy thì đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi. Cả ba người hầu như cùng một lúc phóng ra ánh sáng màu đỏ từ trán. Một giây sau, phía trước bọn họ cũng xuất hiện những mảnh Ma Như Ý bay lơ lửng trong không trung. Chỉ cần cả bốn mảnh Ma Như Ý được hợp nhất tạo thành một Ma Như Ý hoàn chỉnh thì có thể tạo ra được ánh sáng ma hoàng. Khi khu vực đó được chiếu rọi bởi ánh sáng này thì kết giới sẽ tự động được mở ra. Bồn Lôi Ma Vương chắp tay hành lễ với Diệp Thiên, sau đó điều khiển Ma Như Ý trong không gian. Bạo Viêm Ma Vương và Cuồng Bộc Ma Vương nghe thấy vậy cũng làm theo. Bọn họ đều kiểm soát những mảnh ghép của Ma Như Ý trong không gian. Ba miếng Ma Như Ý phát ra ánh sáng huyền diệu chói mắt. Miếng Ma Như Ý trong tay Diệp Thiên dường như cũng cảm nhận được, bèn từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Diệp Thiên nhìn chăm chăm Ma Như Ý trong tay rồi mới búng nó về phía ba miếng còn lại. Bốn mảnh ghép của Ma Như Ý tập trung lại, khiến ánh sáng màu đỏ càng chói mắt hơn. Trên mỗi một mảnh Ma Như Ý đều phát ra hai đường sáng màu hồng cực mảnh liên kết lại với nhau và kéo chúng vào chính giữa, rồi dần dần hợp nhất thành một thể hoàn chỉnh. Khi Ma Như Ý hợp nhất hoàn toàn, một luồng sáng màu đỏ đen từ nó phóng ra to tầm cái miệng bát và chiếu về phía vùng hoang mạc ở trước mắt. Một giây sau, cả một vùng không gian bỗng rung động mãnh liệt và tạo ra một vết nứt khá lớn. Một luồng khí tức hoang tàn từ khe nứt phóng ra. Thế giới mới kỳ dị dần xuất hiện trước mặt đám đông. Đây là hoang vực à? Hoa Thanh Hà thốt lên với ánh mắt thất kinh. Mặc dù cô ta đã ở trong hoang ma phương Tây nhiều năm, thường nghe nói về cái tên hoang vực, nhưng luôn bị Cụ Phong Ma Vương nhốt ở Đông Ma Vực nên chưa thấy bao giờ. Thật không ngờ hôm nay hoang vực lại xuất hiện trước mặt cô ta. Hoa bạch ám ở bên trong. Diệp Thiên nhìn không gian dần mở ra trước mặt, cậu khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự kỳ vọng. Chỉ cần tìm được Hoa Bạch Ám thì việc cứu sống Hoa Lộng Ảnh có thêm một bước tiến nữa rồi. Khi cậu đang thất thần thì ba bóng hình đã lao ra với ba âm thanh gầm lên khắp không gian. Lấy danh của ta, chiếu gọi sức mạnh ma hoàng, khóa ma hoàng. Cùng với tiếng hét vang lên, Ma Như Ý trong không gian bắt đầu chuyển động và phóng ánh sáng về phía Diệp Thiên. từng sợi xích màu đỏ bằng ánh sáng to đùng từ trên không trung giáng xuống, xếp chồng lên nhau, dày đặc ập về phía cơ thể của Diệp Thiên, tạo thành một trận đồ bát quái màu máu nhốt Diệp Thiên vào chính giữa. Khóa ma hoàng, khóa! Trong không trung, từng luồng sáng màu đỏ đậm từ trên trời giáng xuống dày đặc, liên kết lại với nhau, giống như mỗi con rắn độc cắn về phía Diệp Thiên, quấn lấy cánh tay, cơ thể và hai chân của cậu. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Thiên đã bị giăng đầy bởi xích sắt màu đỏ, từ đầu tới chân đều bị, không có bất kỳ chỗ nào hở ra. Những đầu của sợi xích hết nối với Ma Như Ý hoàn chỉnh. Lúc này ba bóng hình đứng bên cạnh Ma Như Ý, đó chính là bọn họ, Đại Ma Vương đang điều khiển. Tám Đại Ma Vương! Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hoa Thành Hà kinh hãi kêu lên, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên bị xích đỏ quấn quanh người với những phù văn cổ xưa, giống như là phù chú được phong ấn đang đóng đinh Diệp Thiên ngay tại chỗ, đến ngay cả không gian cũng đều bị khóa chặt. Ba vị ma vương nhìn thấy sợi xích quấn lấy Diệp Thiên thì cuối cùng chỉ bật cười. Con người ngu ngốc, cậu thật sự tưởng rằng chúng tôi sẽ để cậu được toại nguyện sao? Cậu trúng kế rồi. Bạo viêm ma vương với vẻ âm tà trên mặt và nụ cười điên cuồng. Giờ cậu đã bị khóa chặt, còn là khóa ma hoàng do đích thân ma hoàng tạo ra. Trên đời này ngoài bản thân đại nhân ra, không có người thứ hai có thể mở ra được đâu. Năm xưa dựa vào khóa ma hoàng, đại nhân đã phong ấn tới 33 thiên sứ minh quang và đóng băng hoàn toàn sức lực của bọn họ. Chúng tôi đồng ý giúp cậu mở cái giới hoàng vực là vì muốn có thể giáp Ma Như Ý lại thành một miếng hoàn chỉnh, chịu gọi sức mạnh của ma hoàng để khóa ma hoàng hiện ra mà thôi. Cuồng bạo bộc phương lạnh lùng cười, đôi mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Hàng ma phương Tây là thiên hạ của yêu ma quái vật, là nơi ma hoàng tạo ra, không thể để loài người các ngươi tác quái tác quái được. Bị khóa ma hoàng khóa chặt, thực lực của cậu dù mạnh, thần thông dù rộng lớn cũng không thể làm gì được. Hôm nay lối vào của hoàng vực sẽ là nơi chôn sống cậu. Bồn Lôi Ma Vương nhìn thấy Diệp Thiên bị nhốt lại thì im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt không tránh khỏi hiện lên sự đắc ý. Kế hoạch này do hắn tạo ra, hắn chủ động đề xuất giúp Diệp Thiên mở cái giới hoàng vực, nhưng đó là cố ý mà thôi. Điều quan trọng là để Diệp Thiên tự động giao ra mảnh còn lại của Ma Như Ý để bốn mảnh hợp lại. Như vậy, bọn họ có thể khởi động ma trì mật pháp, triệu gọi lực ma hoàng và dùng khóa ma hoàng khóa Diệp Thiên lại. Một khi bị ma hoàng khóa lại thì chân lực toàn thân, tinh lực cũng như cơ thể đều bị chấn nhiếp. Những khu vực bị khóa ma hoàng tiếp xúc sẽ bị thoái hóa và cuối cùng sẽ chết vì quá yếu. Từ xưa tới nay, phàm là người bị khóa ma hoàng khóa lại thì không một ai có thể thoát được. Năm xưa đã không biết có bao nhiêu thiên sứ quang minh phải chết dưới khóa ma hoàng rồi. Trong trận đại chiến năm đó, nếu như không phải số lượng của thiên sứ quang minh quá nhiều thì e rằng đã không có kết cục hai bên cùng bị thương nặng, mà rất có khả năng là vị ma hoàng vô thượng của bọn họ sẽ giành thắng lợi. Bọn họ không biết rốt cuộc Diệp Thiên mạnh như thế nào, nhưng bọn họ thấy Diệp Thiên cùng lắm cũng chỉ là như thiên sứ quang minh của Vương Tây mà thôi. Lúc này cậu bị khóa ma hoàng phong ấn, kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn gì đám người năm xưa. Trong mắt bọn họ, Diệp Thiên lúc này giống như một con cá xa lưới, chỉ cần đợi thời gian thì một kẻ siêu cấp của loài người sẽ bị tiêu diệt. Đại nhân! Hoa Thanh Hà kinh hãi hoàn hồn nhìn Diệp Thiên với vẻ lo lắng. Cô ta biết Diệp Thiên rất mạnh, nhưng với tình hình như thế này, dù cô ta có tin tưởng Diệp Thiên đến đâu cũng cảm thấy không chắc chắn. Thủ đoạn của đám ma vật này thực sự vô cùng âm độc. Chiếc khóa yểm phù văn trong tay ba đại ma vương khống chế càng lúc càng siết chặt, thậm chí đã khiến cho xương cốt của Diệp Thiên kêu lên răng rắc, khiến cho niềm vui trong mắt ba ma vương cũng nhiều hơn. Đợi sau khi giết chết người này thì Đông Ma Vực chúng ta sẽ chia bà nhé, thế nào? Bồn Lôi Ma Vương nhìn về phía hai đại ma vương còn lại hỏi. Đương nhiên rồi. Bạo Viêm Ma Vương và Cuồng Bạo Ma Vương không chút do dự gật đầu ngay tắp lự. Trước đó hang ma phương Tây do bốn ma vương cùng kiểm soát, giờ đây Cự Phong Ma Vương đã chết trong tay Diệp Thiên, bọn họ lại dùng khóa ma hoàng khống chế Diệp Thiên, thì Đông Ma Vực đương nhiên sẽ trở thành miếng thịt béo bở. Sao ba người bọn họ có thể bỏ được cơ chứ? Đúng lúc này một giọng nói thản nhiên đột ngột vang lên. Mới vừa nhốt tôi mà đã bắt đầu thương lượng việc phân chia địa bàn rồi, các người không cảm thấy như vậy là hơi sớm rồi sao? Ba ma vương nghe thấy vậy thì tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ vội cúi đầu nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Diệp Thiên. Cậu vẫn còn sức để nói cơ à? Bồn Lôi Ma Vương trầm mặt, mang theo vài phần kinh ngạc. Một khi bị khóa ma hoàng khóa lại thì những phù văn được khắc trên dây khóa sẽ không ngừng phóng ra sức mạnh, khiến cho đối phương yếu đi. Với tình huống như vậy, người bị khóa sẽ phát ra sức mạnh để chống lại phong ấn trên khóa. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Nhưng Diệp Thiên lại vẫn giữ được giọng nói vô cùng bình thường, như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu. Diệp Thiên liếc nhìn ba người và khịt mũi lạnh lùng. Đây chỉ là một loại thần thông phong ấn không hoàn thiện mà thôi. Nếu như năm xưa vị đại ma tu đó thi triển, thì may ra có thể khiến tôi lưu tâm một chút. Còn dựa vào ba người các người đạt được độ hoàn thiện tầm 80%, còn không làm được thì đừng hòng nghĩ tới việc khóa được tôi. Cùng với tiếng cười chế nhạo của cậu vang lên, hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cánh tay căng lên hướng ra ngoài. Từng thớ thịt bành trướng, chiếc áo trên người nứt toác để lộ những thớ thịt cuồn cuộn. Cùng với cánh tay căng lên thì sợi xích màu đỏ cũng bắt đầu bị kéo căng và tiếng đứt cũng vang lên theo. Từng hình phù văn trên thành xích lần lượt bị nổ tung. Cái gì? Không thể nào. Tam đại ma vương có rụt đồng tử, dường như cùng kinh hãi kêu lên. Hoa Thanh Hà thì trợn tròn mắt giống như nhìn thấy quỷ thần. Trước sau chưa tới 10 nhịp thở, vô số dây xích trên người cậu, từng sợi một, đều bị đứt rời thành vô số mảnh vụn và văng ra trong không gian, tạo thành những đốm sáng màu đỏ. Diệp Thiên giống như ánh sáng, bước ra từ bóng tối, mái tóc bay trong gió giống như một ma thần tại thế. Dưới cái nhìn kinh hãi của ba đại ma vương, cậu giơ tay lên chỉ về phía họ. Không hay rồi. Dường như trong nháy mắt, ba người đã cảm nhận được điểm báo, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng Diệp Thiên làm gì cho họ cơ hội? Cậu chỉ siết mạnh tay trong không gian. Không gian trước mặt hõm lại, nứt ra thành nhiều mảnh. Sau đó giữa vùng không gian nèo mó hiện ra một sức mạnh khủng khiếp, đổ ập xuống ba đại ma vương và ma như ý. Sức mạnh này chỉ cần một nhịp thở là có thể nghiền nát cả ba người bọn họ. Khi ba đại ma vương đang bị nhấn chìm trong vùng không gian cuồng bạo, thì một luồng sáng phát ra từ ma như ý. Nó to dần lên và tạo thành một cột sáng màu đen cực lớn, chặn đứng vùng không gian điên cuồng trước mặt. Sự thay đổi đột ngột khiến Diệp Thiên chau mày. Cậu nhìn thấy cột sáng chặn trước ba ma vương, bỗng hiện ra một bóng hình. Bóng hình này cao lớn sừng sững, có thể nhìn rõ cả cơ thịt. Mái tóc dài màu đỏ của người này dựng lên như mũi tên, hốc mắt xuất hiện hai đồng tử trông vô cùng tà ma. Hắn chỉ đứng bên trong cột sáng mà ma khí xung quanh đã bắt đầu lắng xuống, thần phục hắn, giống như gặp phải quân chủ đế vương vậy. Một nguồn áp lực cực lớn đổ ập xuống bốn phía, không gian xung quanh cũng run lên mãnh liệt như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, ba đại ma vương vừa thoát chết có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực trong mạch máu, khiến bọn họ không khỏi cúi người trước bóng hình đang xuất hiện trong cột ánh sáng kia. Là ma hoàng đại nhân. Trong cột sáng màu tối, một bóng hình xuất hiện mập mờ. Bóng hình này khiến cho ba ma vương cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Đó là một loại thực lực thật sự, hơn nữa còn là cảm giác chèn ép lên từng mạch máu, khiến cho bọn họ phải quỳ xuống, thân xác tràn đầy vẻ cung kính và chân thành, giống như những kẻ thuộc hạ. Là ma hoàng đại nhân. Ba người lập tức đồng loạt kêu lên với vẻ thất kinh và hãi hùng. Dù vị ma hoàng đại nhân của bọn họ đã chết hàng nghìn năm, thì lúc này cảm giác áp lực cũng không thể nào nhầm được. Còn Diệp Thiên chỉ khẽ nheo đôi mắt và cũng tỏ ra kinh ngạc. Bóng hình này truyền tới ma khí mạnh tới mức trước giờ cậu chưa thấy. So với một trong tứ đại ma vương kia thì đều có sự chênh lệch đáng kể. Ma khí phát ra trên người kẻ này giống như sự hủy diệt, gây chấn động cả không gian và có thể chôn vùi hết thảy. Ma hoàng. Diệp Thiên nghe ba đại ma vương còn lại lên tiếng thì khẽ tái mặt. Bóng hình thần bí đột ngột xuất hiện này lẽ nào chính là đại ma tu năm xưa? Trong cột ánh sáng màu đen, bóng hình kia cuối cùng cũng cử động. Hắn đi trong không trung, từng bước chân đáp xuống thì cột sáng kia cũng giảm màu đi vài phần, cho tới khi hắn tới trước mặt đám đông thì cột sáng kia cũng biến mất. Lúc này mấy người đã nhìn rõ dung mạo của người này. Đây là một người đàn ông trung niên, cao hơn 2 mét, cơ thể rắn chắc, vẻ mặt khôi ngô, đôi mắt uy nghiêm để râu rậm. Hắn mặc áo dài màu trắng ngà, hai tay chắp sau lưng mang cốt cách của một kẻ làm vua. Trong đôi mắt hắn có 2 đồng tử, tức là có tổng cộng 4 đồng tử, trông vô cùng quỷ dị. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Thiên, có thể cảm nhận được từ sâu đôi mắt có một sự tà ma cực kỳ tinh thuần. Chính là cậu khiến tộc loại của tôi bị thương. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng nhìn Diệp Thiên chăm chăm. Khi hắn lên tiếng, trong giọng điệu thản nhiên chứa đựng sự khinh thường, giống như hắn là cửu thiên quân vương, còn Diệp Thiên là con sâu cái kiến do hắn kiểm soát vậy. Tộc người của ông. Sự kinh ngạc trong đôi mắt Diệp Thiên tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh. Cậu hỏi ngược lại. Ông là cái thá gì? Người đàn ông trung niên khịt mũi cười lạnh lùng. Một con người thối, mà dám nói chuyện với tôi như vậy. To gan đấy nhỉ. Có khi lúc mà bổn hoàng còn đang tung hoành khắp thế giới thì tổ tiên của cậu vẫn chưa ra đời đâu. Giọng điệu của hắn mang theo khí thế của vị chúa tể, căn bản không coi Diệp Thiên ra gì. Diệp Thiên liếc nhìn người đàn ông trung niên, cậu tỏ ra thản nhiên và cũng cười nhạo. Tôi còn tưởng là nhân vật ghê gớm nào cơ, hóa ra chỉ là một mảnh tàn hồn. Đã là người chết, chỉ còn lại thần hồn thì còn làm bá chủ với vương giả cái nỗi gì, nực cười chết đi được. Nghe Diệp Thiên nói vậy, người đàn ông trung niên khẽ tái mặt, một lúc sau hắn mới cười như không cười. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể nhận được trạng thái của bổn hoàng thì đúng là không hề đơn giản, không hổ danh là đã phá vỡ khóa ma hoàng. Ông ta khẽ lắc đầu sau đó nói với vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như vừa rồi khóa ma hoàng mà được thi triển khi bổn hoàng còn ở thời kỳ đỉnh phong thì chưa chắc cậu đã phá được. Về điều này Diệp Thiên không hề phủ nhận. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng trước mặt giờ chỉ còn là một mảnh thần hồn, nhưng ma khí mà hắn tạo ra thì mạnh hơn cả ba đại ma vương kia gấp nhiều lần. Nếu trong thời kỳ hoàng kim của hắn thì rất có thể sẽ đạt tới được cảnh giới sử thi quân vương. Với thực lực đó mà thi triển khóa ma hoàng thì đúng là cậu không dám chắc có phá nổi hay không. Nhưng dù có như vậy thì Diệp Thiên vẫn không hề tỏ ra kiêng dè. Ông nói không sai, nhưng vậy thì đã sao? Ông của hiện tại không còn là thời kỳ hoàng kim nữa, mà là dù có thời kỳ hoàng kim đi chăng nữa thì tôi cũng chắc chắn rằng có thể ứng phó được với khóa ma hoàng của ông. Dù không thể khiến nó vỡ ra thì tôi cũng sẽ thoát được sự vây nhốt của khóa ma hoàng, và điều đó dễ như trở bàn tay vậy. Cậu khẽ bước đi tới 10 bước tới trước mặt người đàn ông áo trắng và nói với vẻ thản nhiên. Tôi không có đủ kiên nhẫn ở đây thủ thị chiến tích huy hoàng của ông. Ba người bọn họ kết mưu dụ tôi vào đây, hôm nay tôi phải giết chết họ. Nếu như tàn hồn của ông xuất hiện muốn cứu bọn họ thì tôi cũng sẽ giải quyết cả ông luôn một thể. Ra tay đi. Đối diện với trạng thái của Diệp Thiên, người đàn ông trung niên cũng khẽ dao động đôi mắt. Đại ma tu tung hành khắp thiên hạ như ông ta chưa từng coi con người ra gì. Cho dù là những kẻ mạnh thực thụ thì trong mắt ông ta cũng chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Đối với một người của địa cầu như Diệp Thiên, hắn chẳng thèm để mắt, duy chỉ có đám người của tiểu thế giới cùng với những thiên sứ của quang minh ngoài hành tinh mới đủ tư cách để hắn lưu tâm. Vậy mà giờ đây một người như Diệp Thiên lại có thể khiến hắn cảm thấy một sự áp lực trước giờ chưa từng có, so với những thiên sứ quang minh của phương Tây thì còn khủng khiếp hơn. Được, được lắm. Hắn nhìn Diệp Thiên chăm chăm và nói tán thưởng liên tiếp. Khi hắn đối đầu với thiên sứ phương Tây, cuối cùng chỉ còn lại tàn hồn và lưu lại trong ma như ý. Đây cũng là chút ý thức cuối cùng của hắn còn giữ lại trên thế gian này. Sau đó ma như ý bị tứ đại ma vương giành được, chia làm bốn, tàn hồn của hắn cũng yếu đi nhiều và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Hôm nay ma như ý được tập hợp lại, cộng thêm việc Diệp Thiên phá vỡ khóa ma hoàng khiến cho hắn cảm nhận được và tàn hồn một lần nữa xuất hiện. Hắn quay qua nhìn ba đại ma vương đang quỳ dưới đất với vẻ vô cảm nhưng vẫn nói một câu. Ba người là những sinh mệnh tạo ra từ ma khí trong cơ thể này, giờ đây phải vì cơ thể này mà phục vụ. Hôm nay ta sẽ dùng mảnh tàn hồn cuối cùng ngăn chặn kẻ địch cho các người, và cũng coi như là sự việc cuối cùng mà ta có thể làm cho tộc ma tu rồi. Giọng nói của hắn mang theo vẻ bi thương của một người anh hùng thất thế, đến cả Hoa Thanh Hà cũng không khỏi cảm thán. Thế nhưng Diệp Thiên chẳng hề dao động, đôi mắt cậu chỉ ánh lên vẻ lạnh đùng. Thế giới này luôn là kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Năm xưa ma hoàng không có đối thủ thì hắn cũng làm gì có khả năng đồng cảm. Đây chính là hiện thực khốc liệt của thế giới tu tiên. Áo giáp ma hoàng, bốn hợp làm một. Ma hoàng vừa dứt lời thì hô lên, ma khí cực mạnh xông lên 9 tầng mây, thủy hỏa phong lôi, bốn chiếc áo giáp đồng thời xuất hiện và hợp làm một, bởi ma khí tạo thành một bộ áo giáp hợp kim màu vàng phủ lên người ma hoàng. Hắn siết tay trong không gian, một thanh trường thương hợp kim cũng xuất hiện. Lúc này hắn giống như một võ thần tung hoành khắp thiên hạ, hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại của mảnh hồn này để chiến đấu. Để thể hiện sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh, tôi sẽ không nể nang đâu. Đối diện với ma hoàng vũ trang đầy đủ, Diệp Thiên thản nhiên lên tiếng, sau đó đưa tay lên và siết lại. Giữa trán cậu, một luồng sáng vàng phóng ra, tạo thành một thanh trường kiếm. Cậu cầm kiếm trong tay, trong nháy mắt, sấm chớp nổ đùng đùng tạo thành một vùng chỉ có sấm sét bao trùm lên bốn phía. Nguồn sức mạnh khủng khiếp bùa vây khắp cả thiên hạ này, có rất nhiều người để ý vào thanh kiếm cổ trong tay Diệp Thiên. Diệp Thiên vung tay lên và chém mạnh, Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm một kích chôn vùi. Kiếm quang rít lên, cùng với vô số lôi quang xanh tím dày đặc, giống như một con rồng điên cuồng phóng ra từ chỗ Diệp Thiên, lập tức lao về phía tứ giáp hợp nhất của Ma Hoàng. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trước mắt, lúc này sắc mặt của Ma Hoàng đột nhiên thay đổi. Làm sao con người này có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ đến như vậy? Ma Hoàng không dám tin vào mắt mình. Ban đầu có gần hàng trăm thiên sứ quang minh vây công hắn, với sức mạnh của cả trăm cảnh giới sử thi cấp lãnh chúa, thậm chí trong đó còn có hai đoàn trưởng đoàn thiên sứ ở cảnh giới sử thi cấp quân vương. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn đánh bại từng người một. Tuy cuối cùng hắn vẫn thất bại, chỉ còn sót lại một tia tàn hồn, nhưng hai đoàn thiên sứ quang minh phương Tây đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng lúc này đây, một con người địa cầu nhỏ bé như Diệp Thiên lại bộc phát ra sức mạnh mà hắn chưa từng được thấy. Nó còn mạnh hơn gấp mấy lần so với hàng trăm thiên sứ quang minh kia hợp lực, thật không thể tin được. Đây chính là đòn tấn công đáng sợ và kinh khủng nhất mà hắn từng được thấy từ trước đến nay. Mặc dù sức mạnh cuồng bạo trước mặt càng làm dấy lên cảm giác thất bại trong hắn, nhưng Ma Hoàng vẫn không hề nao núng. Hắn gầm lên một tiếng như dã thú, ma khí toàn thân nhảy múa điên cuồng. Mặc dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng vẫn có thể làm tăng uy lực của áo giáp Ma Hoàng lên đến cực hạn. Hắn mặc áo giáp vàng kim, lập tức tung ra một quyền với ma khí cuồng nộ. Đại Thiên Ma Quyền. Một quyền đấm ra lập tức làm cho không gian phía trước sụp nổ. Một luồng ma khí dày đặc cuộn tròn với tốc độ cực nhanh, ngưng tụ thành quyền ảnh khí đen khổng lồ, đâm thẳng vào kiếm quang sấm sét. Sấm sét tản ra trên bề mặt quyền ảnh, làm vang lên một tiếng chói tai. Lúc này kiếm quang và quyền ảnh vẫn đang giằng co trên không trung, không gian xung quanh cũng bắt đầu vỡ nứt, để lộ ra những vết nứt tối đen như mực. Nhưng sự giằng co chỉ kéo dài nửa phút, phía trên kiếm quang bỗng có vô số lối quang hội tụ, hóa thành một con rồng sấm xanh tím. Con rồng vừa vụt một phát đã khiến cho hắc quyền ma khí tan thành hư vô. Ngay giây tiếp theo, kiếm quang đại thịnh, rất nhiều ma khí trực tiếp bị đánh tan thành từng mảnh, sức mạnh cuồng bạo đập thẳng vào không gian, đánh trực tiếp vào cơ thể của Ma Hoàng. Được biết đây là áo giáp Ma Hoàng có uy lực mạnh nhất ở hàng ma phương Tây. Bỗng một tiếng nổ giòn vang lên, ngay khi uy lực của kiếm quang tỏa ra, lập tức hóa thành từng mảnh vỡ, luồng sức mạnh không những không dừng lại mà còn xuyên qua Ma Hoàng, trực tiếp giết chết tam đại ma vương phía sau. Trên bầu trời, hai màu xanh tím chói mắt đan xen vào nhau. Hoa Thanh Hà bị thứ ánh sáng đó quấy rầy, lập tức nhắm mắt lại, cho nên hoàn toàn không thể thấy được mọi thứ xung quanh. Một lúc lâu sau, Hoa Thanh Hà mới cảm nhận được xung quanh đã yên lặng trở lại. Mây mưa đã tạnh, sức mạnh cuồng bạo cũng biến mất. Lúc này cô ta mới mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến cô ta như hóa đá. Chỉ nhìn thấy trước mặt Diệp Thiên là một vết nứt rộng mấy chục mét, kéo dài từ khu đất hoang dưới chân anh. Cả vùng đất rộng lớn giống như bị một khẩu pháo điện từ xoắn ốc khổng lồ quét qua. Tất cả những nơi đó nó đến, kể cả đất đai, không khí đều biến mất sạch sẽ. Không ngờ uy lực của thanh kiếm này lại mạnh đến vậy. Diệp Thiên đứng trên không trung, lòng bàn tay khẽ run lên. Chân vũ tiệt thiên kiếm đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng rồi biến mất ngay ấn đường của cậu. Chỉ còn lại mũi Ma Hoàng cách cậu không xa trên không trung. Tam đại ma vương phía sau sớm đã hóa thành tro bụi dưới uy lực của chân vũ tiệt thiên kiếm. Ma Hoàng mặc áo trắng không hề dính chút bụi nào, thân ảnh hư ảo càng trở nên mỏng manh, có vẻ như sắp tiêu tán. Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Đây là kỹ thuật võ công hay là thần thông? Diệp Thiên chắp tay sau lưng điềm tĩnh nói. Thần thông hay kỹ thuật võ công đều không quan trọng. Quan trọng đây chính là chiêu thức tôi tự sáng tạo ra. Đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi dùng nó tức là đã đề cao ông lắm rồi đấy. Vậy sao? Khi Ma Hoàng nghe thấy những lời này, hắn vẫn không tỏ ra căm ghét hay thù địch, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Có thể nhìn thấy như một tuyệt kỹ như vậy trước khi tiêu tán, đúng là không uổng kiếp này. Có thể ngay từ đầu tôi đã sai, loài người trên trái đất mới thực sự là con cưng của địa cầu, nên mới có thể bứt phá được tiềm năng khó tin này. Sau khi hắn nói xong, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng đành lại. Con người kia, tôi đã là người chết rồi, cùng lắm tiêu tan hoàn toàn. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Địa cầu chính là vùng đất kho báu mà các dị tộc và giáo phái lớn ở Tinh Hải cùng nhau tranh giành. Bởi vì trái đất ẩn chứa một bí mật khổng lồ, đó là lý do khiến cho rất nhiều môn phái ở đại tộc, ở vũ trụ thèm muốn.